Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Chiến tranh Hoa Hồng của tác giả Lâm Địch Nhi, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 49. Dòng nước ngầm gợn sóng tiếp theo. Dựa vào danh hiệu tổng giám đốc của văn phòng Tuyên Tiêu thì Tri Tiểu Anh không thể tùy ý bỏ đi, đến cuối cùng vẫn bị đám tổng giám đốc Dương kéo đi. Những đồng nghiệp khác trong văn phòng Tuyên Tiêu đã tới nhà hàng trước đông đủ. Hôm nay nhà hàng đông nghẹt, may là Tuyên Tiêu tìm người khó khăn lắm mới đặt được một phòng riêng. Chỉ Tiểu Ảnh nôn nóng sốt ruột, định bụng chờ khi tiệc rượu bắt đầu uống qua một vòng thì cáo từ. Cô muốn nhắn tin cho Tần Lãng, vậy mà vừa lấy điện thoại di động ra, dường như tổng giám đốc Dương sợ cô chạy mất, tiến lên đoạt lấy. Tổng giám đốc Chỉ, đêm nay cô chuyên tâm một chút, không được chân trong chân ngoài. Tổng giám đốc Tuyên, cậu nói có đúng hay không? Tuyên Tiêu cũng không nói phải hay không, ánh mắt sáng rực nhìn Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh bất đắc dĩ, chọn một chỗ bình thường, muốn ngồi một lúc rồi không chào hỏi, cứ thế mà rời khỏi đây. Chỉ có điều, tổng giám đốc Dương vô cùng khách sáo, cứ khăng khăng bắt cô ngồi lên ghế trên, cho dù cô rất không muốn, nhưng vẫn phải qua đó ngồi. Bên này là tổng giám đốc Dương, bên kia là Tuyên Tiêu. Tổng giám đốc Dương rất chu đáo. Rượu đế, rượu đỏ, bia, ba loại đều gọi lên cả. Vừa khai tiệc, những người bên công ty Long An phấn khởi cười tươi như hoa, liên tiếp mời rượu, tinh thần sảng khoái khiến người khác thấy phát run. Chỉ Tiểu Ảnh uống một chén rượu, liền nói không chịu nổi, đứng dậy từ chối. Tổng giám đốc Dương nghe không ra, nói có phải tổng giám đốc Chỉ uống không quen đúng không? Chúng ta đổi thứ khác. Tổng giám đốc Dương liền rót cho Chỉ Tiểu Ảnh một ly rượu đỏ có đế cao. Rượu đỏ thật sự là Chỉ Tiểu Ảnh uống không quen. Tuy nghe nói rằng nếu uống vào thì da sẽ rất đẹp, mà bia thì càng không phải bàn. Cô khéo léo nói. Tổng giám đốc Dương, thật sự là tôi không biết uống rượu. Để biểu đạt lòng biết ơn, tôi lại uống thêm một chén đế, được không? Tổng giám đốc Dương nhíu mắt lại, nhìn Tuyên Tiêu khả nghi. Nếu tổng giám đốc Chỉ là không thể uống được thật, tìm người thay mặt cũng được. Để tôi thay Chỉ Tiểu Ảnh đi. Tuyên Tiêu đưa tay, đỡ lấy ly rượu trong tay Chỉ Tiểu Ảnh. Không được. Đột nhiên Chỉ Tiểu Ảnh không khiến, rượu bị hất ra ngoài hơn nửa. Anh coi cô là ai, cô mới không cần nhận ân tình của anh ta. Vừa nãy đồng nghiệp đã thay phiên nhau kính anh một vòng, anh uống cũng không ít. Cô thật sự hận bản thân cô. Tại sao lúc này lại nhớ tới bệnh dạ dày của anh ta chứ? Tự khinh bỉ chính mình. Anh có tình nhân, có người đẹp, có thầm mến, có tình yêu nồng nhiệt. Bên cạnh có, bên ngoài có, còn muốn kéo cô làm khán giả, coi thành người nghe. Rốt cuộc, anh ta coi cô là cái gì? Những cơn tức đan xen va chạm lẫn nhau trong lòng, sắc mặt Chỉ Tiểu Ảnh trắng bệch, nghiến răng, cầm rượu nói. Tự tôi uống. Vừa dứt lời, cô uống cả ly rượu đỏ vào bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng lên đỏ ửng. Tổng giám đốc Dương vừa thấy, vô cùng vui vẻ, liên tục nói sảng khái sảng khái, ông ta cũng bưng ly lên cạn sạch. Cái ly không vừa đặt xuống, nhân viên phục vụ đứng sau lập tức tiến đến rót đầy. Tổng giám đốc Dương nháy mắt một cái, những người bên công ty Long An tới, lần lượt mời rượu Chỉ Tiểu Ảnh. Khuôn mặt Tuyên Tiêu lạnh đi, vài lần đứng lên định ngăn cản. Chỉ Tiểu Ảnh trừng mắt nhìn. Chuyện của tôi không cần anh lo. Anh lôi kéo, cô uống càng ác liệt. Cuối cùng, ngay cả rượu đế những người đó mời cô cũng không từ chối nữa. Cảm thấy rượu ở đầu lưỡi không phải là ngọn lửa mà là ngọt ngào. Tự cô cho mình uống say mềm, ói ra nhiều lần. Tới khi tiệc tan thì ngay cả sức để nôn ra cô cũng không có nữa. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, bước đi siêu vẹo. Chỉ có Tuyên Tiêu là tỉnh táo. Tổng giám đốc Dương níu lưỡi, cười tủm tỉm quay ra nháy nháy với Tuyên Tiêu. Tổng giám đốc Tuyên, đêm nay tổng giám đốc Chỉ nhờ cậu tiểu biệt thắng tân hôn, thoải mái vui vẻ. Ông ta chỉ vào Chỉ Tiểu Ảnh say đến bất tỉnh, đưa điện thoại di động của cô trả lại cho Tuyên Tiêu. Khuôn mặt Tuyên Tiêu cứng đờ, không nói tạm biệt, ôm lấy Chỉ Tiểu Ảnh lên xe. Anh lái xe thẳng về nhà. Ở trong thang máy, cô lại ói ra một lần. Tuyên Tiêu tức giận đến nỗi nguyền rủa tổng giám đốc Dương kia một lần. Vào cửa chính, ôm Chỉ Tiểu Ảnh vào phòng ngủ, anh nhìn tờ lịch đặt trên tủ đầu giường, trong lòng đau xót. Rốt cục, ngày hôm nay Chỉ Tiểu Ảnh đã về nhà. Chỉ Tiểu Ảnh như một thế phẩm, mềm oặt ở trên giường, giang tay giang chân ra tứ phía, khuôn mặt sáng bóng lấp lánh. Anh cởi quần áo ngoài đã bị vấy bẩn của cô ra, chỉ để lại nội y màu trắng. Cả người cô toàn mồ hôi, anh cũng thế. Thân thể của anh phô bày hết dưới ánh đèn, anh ngồi xuống ở bên đầu giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến làn da cô. Cô say thực sự, yên lặng nằm đó, một chút phản ứng cũng không có. Mặc cho đầu ngón tay của anh di chuyển, mặc cho bất kỳ cử động nào của anh. Hình ảnh như vậy, anh không biết đã suy nghĩ bao nhiêu lâu. Lòng ngực vang lên ken két, giống như là xe lửa ầm ĩ ở trong sơn động, cũng giống như mũi khoan nhún nhảy trên vách đá, nơi mảnh vụn bay ngang qua. Anh nhớ tới trước kia, quay cuồng cùng cô trên chiếc giường này. Cô đè nén âm thanh ầm, anh cũng không khắc chế nổi chính mình. Huyết dịch toàn thân đều chảy về một chỗ, giữa hai chân cứng rắn, anh muốn gầm nhẹ. Anh cúi người, dịu dàng ôm cô vào trong ngực, tỉ mỉ hôn từng điểm nhỏ trên cơ thể cô, dùng cứng rắn ma sát nơi mềm mại của cô. Tiểu Ảnh, đừng giận dỗi, chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh mơ hồ gọi tên cô liên tục trong khoảnh khắc. Hàng mi dài của Chỉ Tiểu Ảnh rung lên, tại sao thanh âm này lại quen thuộc như vậy? Cô hoảng hốt mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt anh Tuấn sát ngay trước mắt. A! Cô lên tiếng hét ầm lên. Tiểu Ảnh, đừng kêu, đừng kêu, là anh. Tuyên Tiêu nhẹ nhàng vỗ về cô. Đừng đụng vào tôi. Chỉ Tiểu Ảnh sợ đến nỗi sụt vào bên trong, thấy trên người mình đã gần như là trần một nửa. Trước mắt tối sầm, cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay lên, nhắm ngay khuôn mặt Tuyên Tiêu. Phách, một cái tát, tất cả động tác liền một mạch. Tuyên Tiêu ngạc nhiên sửng sốt. Tiểu Ảnh, em đánh anh. Ánh mắt kia khiến trái tim Chỉ Tiểu Ảnh đập nhanh hơn. Anh không đáng đánh hay sao? Cô kéo chăn che kín người. Chúng ta đã không còn là vợ chồng, anh đang coi thường tôi. Coi thường? Tuyên Tiêu tức giận đến nỗi muốn phát điên. Làm sao mà anh sẽ coi thường em chứ? Em uống say, anh chỉ cởi quần áo bẩn ra cho em, sau đó em liền tỉnh. Chỉ có điều, khi nói những lời này, giọng điệu anh có phần chột dạ. Anh thật tốt bụng. Chỉ Tiểu Ảnh cười nhạt. Cho tôi có bẩn chết, say chết cũng không có liên quan gì tới anh. Tôi phải đi về. Cô lần tìm quần áo bị cởi ra. Quần áo bẩn ở giỏ giặt quần. Chết như thế, trở về nơi đó sao? Nét mặt Tuyên Tiêu đen xì. Quay về đâu cũng được, chỉ cần không ở chung với anh. Tùy hứng mà lại cố chấp, cô nhảy xuống khỏi giường, đi trên đất chạy tới toilet. Lần này Tuyên Tiêu không chậm trễ, lao tới vòng tay qua ôm eo cô từ phía sau, ôm thật chặt. Ngoại trừ ở đây, em cũng không có nơi để đi. Anh buông ra. Anh không buông. Không buông. Chỉ Tiểu Ảnh sống chết dãy dụa, muốn đẩy anh ra. Cánh tay anh như một chiếc vòng kim cô, càng siết chặt lại. Cô không còn sức để dãy nữa, thân thể bị anh siết chặt gây đau, hô hấp cũng khó khăn. Dưới cơn tức giận, cắn một cái ở trên bả vai anh. Ngay trong cơn phẫn nộ cùng tức giận, có chết cũng cố chấp. Tuyên Tiêu, tôi không phải Yên Nam Nam. Cánh tay Tuyên Tiêu run lên, ánh mắt trở nên ảm đạm. Anh không coi em như Yên Nam Nam. Anh đau khổ nói. Không phải là tôi nói anh coi tôi như cô ta, mà là tôi không có cách nào để có thể tùy tiện lên giường với người mình không yêu như cô ta. Tuyên Tiêu, chúng ta ly hôn. Cô nức nở nghẹn ngào. Tái kết hôn không được sao? Tuyên Tiêu hỏi lại. Sau đó lại ly hôn sao? Chỉ Tiểu Ảnh rưng rưng cười khổ. Tuyên Tiêu, tôi không muốn quay trở lại những ngày của quá khứ. Chúng ta ly hôn và những người khác không có vấn đề gì, là chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Thật muốn tìm cái cục đá đập vào đầu anh ta một cái. Anh ta cho rằng mọi thứ vẫn giống như trước kia, cho rằng chỉ cần anh ta vẫy vẫy tay với cô là cô sẽ nhảy vào biển lửa. Anh ta vĩnh viễn đem mình đứng ở vị trí thiên thần. Sai một lần là ngây thơ không biết gì, sai một lần nữa chính là ngu xuẩn. Tôi chỉ muốn có một tình yêu đơn giản và sống những ngày tháng bình dị với người đàn ông bình thường. Anh mím chặt môi không nói được một lời. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, nghe có vẻ chói tai, là điện thoại của Chi Tiểu Ảnh vang lên từng hồi. Trong đầu Chi Tiểu Ảnh ầm lên một tiếng, nhất định là Tần Lãng. Cô nghĩ tới, đưa tay muốn nghe máy. Tuyền Tiêu lại không chịu, dường như rất sợ tiếng chuông sẽ đem cô đi. Tiếng chuông đầy kiên nhẫn, leng keng thùng thùng, miên man không ngớt. Chi Tiểu Ảnh miễn cưỡng đẩy anh ra, tiếng điện thoại di động đột nhiên ngắt. Ngay sau đó là tiếng chuông cửa vang lên, nhẹ nhàng, mềm mỏng, rất có lễ phép. Tuyền Tiêu đi tới mở cửa, Tần Lãng mỉm cười gật đầu. Tiểu Ảnh có ở đây không? Chỉ Tiểu Ảnh luống cuống, tay chân mặc lại bộ quần áo bẩn, đi tới, vẻ mặt xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Tần Lãng. Coi bộ dạng nôn nóng của em kìa. Tần Lãng đi tới, lộn lại chiếc áo khoác cho cô. Quá muộn rồi, trở về đi. Anh đỡ Chỉ Tiểu Ảnh, đi qua Tuyên Tiêu, gật đầu nói. Thật ngại, làm phiền cậu rồi, tiểu lượng của Tiểu Ảnh quá kém. Tiểu Ảnh... Đừng đi với anh ta. Tuyên Tiêu đột nhiên kéo tay của Chỉ Tiểu Ảnh lại. Tuyên Tiêu, không phải Tiểu Ảnh đi theo tôi, là cô ấy quay về nhà của mình. Sau này không nên chi phối quyết định của cô ấy, để cô ấy tự quyết định được không? Tôi về nhà. Chỉ Tiểu Ảnh lung túng, khóe miệng giật giật. Tuyên Tiêu chậm rãi buông tay ra, nhìn bọn họ mở cửa, đi vào thang máy. Anh vẫn ngây ngốc đứng đó, cảm giác như đang trong giấc mộng. Tần Lãng lái xe rất vững vàng. Đêm khuya trên đường, những người mừng lễ Giáng sinh còn đang mặc sức vui vẻ. Quán bar, quán cà phê, ngọn đèn nhấp nháy, tiếng cười tiếng động lớn ồn ào. Tần Lãng trầm mặc nhìn xe, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Chỉ Tiểu Ảnh nghiêng đầu tựa hướng cửa sổ xe, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn. Cô muốn giải thích một đôi lời, nhưng lại phát hiện ra nói gì cũng rất giả tạo, không bằng im lặng cho xong. Tần Lãng đưa Chỉ Tiểu Ảnh vào nhà trọ, mở đèn, nấu nước sôi cho cô. Nhìn cô súc miệng, rửa mặt, tinh thần tốt hơn một chút. Sau đó cầm lấy chìa khóa xe. Giáng sinh vui vẻ, Tiểu Ảnh. Anh đặt lên bàn một tập sách được đọc gói, tuyệt đẹp. Xin lỗi. Chỉ Tiểu Ảnh cúi đầu đi theo phía sau anh. Tần Lãng nở nụ cười cô đơn. Không nên như vậy, anh biết nhất định là em có việc, bằng không thì nhất định sẽ tới. Tiểu Ảnh, có khả năng ly hôn đã tạo một cú sốc quá lớn đối với em. Em còn chưa tìm được lại chính mình, anh không nên mạo muội xông vào cuộc sống của em. Sau này, tạm thời anh sẽ không tới quấy rầy em. Chăm sóc mình thật tốt. Anh vuốt ve tóc của cô. Lên giường đi ngủ đi, lần sau đừng đụng vào rượu. Nói xong, anh nhẹ nhàng cài cửa lại cho cô, dần dần khuất dạng trước mặt cô. Chương 50. Niềm vui còn đọng lại sau Giáng sinh chưa hết, tiếp theo chính là Tết Dương Lịch. Tết Dương Lịch phòng làm việc sẽ được nghỉ 3 ngày. Tất cả mọi người vui vẻ không cưỡng lại được, cả ngày thảo luận sắp xếp ngày nghỉ như thế nào. Vài người muốn hẹn bạn đi chơi, về nhà thăm bố mẹ. Người chỉ muốn ngủ quên trời quên đất. Người thì muốn lang thang trên phố, hòa mình vào biển người đông đúc. Cho dù những người khác bàn tán náo nhiệt, Tuyên Tiêu chưa bao giờ tham gia. Những đồng nghiệp khác phát hiện từ đêm Giáng sinh, quan hệ giữa Tuyên Tiêu và Chỉ Tiểu Ảnh càng ngày càng đóng băng. Hai người cần nói chuyện gì đều thông qua bên thứ ba truyền đạt lại. Có lúc một người lên cầu thang, một người xuống cầu thang, ngay cả ánh mắt nhìn nhau cũng không có. Ở trong mắt Ninh Y, vui tận đáy lòng. Tổng giám đốc Tuyên, Tết Dương Lịch anh chuẩn bị làm gì? Ninh Y liếc trộm người đồng nghiệp đang vui vẻ, nghiêng đầu qua chỗ khác giả vờ hỏi vu vơ. Tăng ca, Tuyên Tiêu đáp. Trên bàn làm việc, văn kiện hạng mục chồng chất như núi. Ơ, Tết Dương Lịch mà, Tổng Giám đốc Tuyên không cho mình rảnh rỗi một chút sao? Tuyên Tiêu đưa mắt lên nhìn. Tết dương lịch cũng chẳng phải là một ngày thông thường sao, có khác gì nhau? Để tôi tăng ca cùng tổng giám đốc Tuyên nhé. Ninh Yếu hốt hoảng nhìn về phía cầu thang, rất sợ đột nhiên Chỉ Tiểu Ảnh xuống đây. Nếu như công việc thuộc bổn phận của cô không thể hoàn thành trước kỳ nghỉ lễ thì cô tăng ca là chuyện của cô, không có vấn đề gì liên quan tới tôi. Tuyên Tiêu cúi xuống, giọng nói lạnh như băng, tuyệt đối không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp đó. Gương mặt Ninh Y đỏ bừng, không dám nói gì nữa, nản lòng thoái chí. Ngẫm lại, vẫn có suy nghĩ không an phận. Tuyên Tiêu đã ly hôn, Yên Nam Nam cũng đã bị đá khỏi trò chơi, nhưng mình vẫn không có cơ hội. Tuyên Tiêu không phải vị sếp hiền lành, nhưng ít ra cũng gìn giữ lễ độ. Cứ như thế xông tới nói chuyện, giải thích rõ một việc, thì tâm tình của anh sẽ vô cùng tồi tệ. Anh đứng lên đi tới phòng pha trà, những người đang rôm rả trò chuyện nhìn thấy bộ mặt như muốn ăn thịt người của anh đều tự liếc mắt nhìn nhau, lục đục trở về vị trí cũ làm việc. Chỉ Tiểu Anh không biết Tết dương lịch mình nên làm gì. Gọi điện thoại về nhà, mỗi lần đều là bác gái hàng xóm nghe. Nội dung cuộc điện thoại chỉ có một. Tiểu Anh, mẹ con đang bận, lát nữa bác bảo bà ấy gọi lại cho con nha. Chỉ Tiểu Ảnh vâng dạ chờ, không chờ được điện thoại của Hạ Tú Phân. Mẹ bận rộn như vậy, cô sao có thể gọi làm phiền chứ? Phía Tần Lãng, Chỉ Tiểu Ảnh nhớ tới không phải trong lòng không có cảm giác. Anh là một người đàn ông nói được làm được, nói không quấy rầy cô, thực sự là không làm phiền cô nữa. Không có tin nhắn gửi tới hàng đêm nữa, không còn những cuộc gọi dịu dàng quan tâm. Không còn việc hẹn nhau ở đường nào, ăn ở đâu. Anh xóa sạch hết những dấu vết đã từng có trong cuộc sống của cô. Dường như anh chưa từng xuất hiện. Nếu như sự thật chưa từng xuất hiện thì tốt rồi. Cuộc sống của cô đã quen có Tần Lãng, giống như người chú, người anh, người bạn. Anh giống như là một vật sáng rực rỡ. Chỉ cần cô ngẩng đầu, ánh sáng ấm áp sẽ chiếu tới cô. Cô không cần cho anh lời hứa hẹn, cũng không nhất định chịu trách nhiệm với anh. Nhưng anh vẫn tồn tại vì cô. Vì vậy cô không cần lo lắng bất cứ điều gì, tự do tự tại hưởng thụ sự yêu mến và nuông chiều của Tần Lãng. Thế nhưng không ai vĩnh viễn ở đó. Ngay cả cha cô nói muốn được nhìn thấy cô lớn lên, tốt nghiệp đại học, thành đạt trong sự nghiệp, sau đó gả cho một người đàn ông ưu tú. Kết quả cũng lặng lẽ buông tay không nói tiếng nào, đi về phía Tây Phương Cực Lạc. Cô chẳng trách Tần Lãng nuốt lời, bởi vì người nuốt lời trước là cô. Đối với một người đàn ông có tự tôn, nhìn thấy người phụ nữ mình thích đêm hôm khuya khoắt đơn độc ở với một người đàn ông khác, quần áo xộc xệch, có thể giữ được phong độ như vậy đã là lý trí phi thường rồi. Còn có thể yêu cầu gì ở anh đây? Không có yêu cầu gì cả. Tần Lãng đã làm rất nhiều vì cô. Cô chỉ có hưởng thụ, chưa hề đáp lại. Bộ dạng như vậy cũng tốt, để Tần Lãng thấy rõ cô là một người phụ nữ ích kỷ, không đáng để anh tiếp tục gửi gắm. Có nhiều lần Chỉ Tiểu Anh mở số điện thoại di động của Tần Lãng ra, cuối cùng vẫn khép lại điện thoại di động. Nói thì nói thế, nhưng không tự chủ được, Tần Lãng vẫn chiếm tất cả tâm tư của cô, khiến cô không có tâm tình nghĩ tới chuyện khác. Thế cho nên, thấy kẻ đầu sỏ gây nên chuyện Tuyên Tiêu, cô lại lười mở miệng. Có thể tránh được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Nửa đêm tỉnh mộng, người cô nghĩ tới cũng không còn là Tuyên Tiêu nữa, mà là Tần Lãng. Cô có gặp Tần Lãng một lần là cô nhìn thấy anh, mà anh không phát hiện ra cô. Lễ Giáng sinh Tần Lãng tặng cô tập sách mới phát hành, có hai quyển giống nhau, chắc do lấy nhầm. Cô muốn tới hiệu sách đổi lại. Đọc giấy đóng gói phía ngoài, thấy ghi địa chỉ hiệu sách Nhàn Ninh, cô có biết. Tan việc cô liền qua đó. Hiệu sách vẫn yên tĩnh như trước đây, khách cũng không nhiều. Có người mặc đồng phục học sinh ngồi ở tấm thảm trên sàn nhà, lật xem sách báo, hoàn toàn không thấy một chút bóng dáng của cuộc sống xô bồ. Thực sự khiến người ta có cảm giác cô tịch mà thư thái. Triệu Nhàn Ninh vẫn ngồi ở chỗ cây cà phê. Hôm nay cô ấy mặc một bộ trang phục hàng hiệu nước Anh, chiếc áo khoác dài màu trắng kẻ caro, cổ áo dựng thẳng một cách thoải mái, càng lộ ra vẻ dịu dàng đáng yêu vốn có. Ngồi đối diện với cô ấy là Tần Lãng, ấm áp, anh tuấn. Trước mặt hai người là một chén trà búp Minh Tiền và một chén trà Long Tĩnh. Ở giữa đặt một lư hương sưởi ấm đang tỏa ra mùi cúc la mã nhàn nhạt. Hai người chẳng biết hàn huyên điều gì, hiểu ý nhau nhìn nhau cười. Trong nháy mắt đó, trong đầu Chi Tiểu Ảnh trống rỗng. Đột nhiên cô cảm thấy hiệu sách nhà Ninh cũng không phải là một nơi tốt như cô thấy, có thể mang tới niềm vui bất ngờ cho mọi người. Chí ít thì có một mùi hương thầm lặng tỏa ra như yêu khí đang cắn xé trái tim cô vậy. Gần như là xoay người theo bản năng, điên cuồng chạy ra khỏi hiệu sách như kẻ trộm. Chạy đến chỗ an toàn, cúi đầu nhìn, đã quên cả đổi sách. Cô không đề cập qua chuyện này với người khác. Nhưng sau đó, cô lại bình thường trở lại. Người chồng 4 năm, má ấp môi kể của cô, có thể vụng trộm qua lại với người bạn thân nhất của cô, chơi đùa hôn hít. Tần Lãng và mối tình đầu của anh cùng nhau uống chén trà ở trước mặt mọi người được coi là gì? Hơn nữa, chuyện như vậy có liên quan tới cô sao? Ninh bối bối thức tỉnh lương tâm, trước ngày Tết Dương Lịch đã gọi điện thoại cho cô, hẹn cùng nhau ăn cơm. Cô rất buồn bực. Ngày đặc biệt như thế này, sao Ninh bối bối không ở cùng bạn trai nhỏ của chị ấy cơ chứ? 6 giờ, chị Tiểu Anh đã đến khách sạn. Về quan niệm thời gian thì Ninh bối bối cũng không bao giờ đúng hẹn. Nhân viên phục vụ mỉm cười đi tới chỗ cô, hỏi cô đã đặt chỗ chưa. Cô đang muốn trả lời, đột nhiên thấy rất nhiều khách khứa bước ra khỏi thang máy của khách sạn. Trong đó có một người tên là Trí Linh Đồng. Cô ấy đang tay trong tay với một người đàn ông có diện mạo phi phàm anh Tuấn. Trên nét mặt tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào. Lúc này người đàn ông phải đến quầy phục vụ dặn dò chút chuyện, để lại một mình Trí Linh Đồng đứng đợi trong chốc lát. Chỉ Tiểu Ảnh đi tới. Trí Linh Đồng. Linh Đồng kinh ngạc quay đầu lại nở nụ cười. Tiểu Ảnh, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Chỉ Tiểu Ảnh quay sang quầy phục vụ rầu môi nói. Anh ta là ai vậy? Trí Linh Đồng hơi lộ ra vẻ thẹn thùng nói. Chồng em. Chỉ Tiểu Ảnh kinh ngạc, hình như mới không gặp Chỉ Linh Đồng có một tháng. Chị chưa từng nghe nói là em yêu đương. Em và anh ấy biết nhau 15 ngày, sau đó anh ấy nói muốn chăm sóc em. Em nói em không muốn yêu đương, chỉ muốn kết hôn. Anh ấy nói, vậy thì kết hôn đi. Chỉ Tiểu Ảnh há hốc mồm, chẳng biết nói cái gì cho phải. Chuyện này quá miễn cưỡng và kinh sợ. Vì vậy cô hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Em không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ anh ta không phải người em dành tình cảm chân thành cả đời kia. Chỉ Linh Đồng thản nhiên cười. Tiểu Ảnh, thời gian chết đi rất dài, sống rất ngắn, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Có câu tục ngữ nói, con người không phải sống nhờ suy nghĩ mà phải xông xáo. Em cũng như vậy, cũng không thể bảo đảm rằng cả đời này trái tim mình sẽ không thay đổi. Cho nên em yêu cầu kết hôn. Chí ít trong hôn nhân có luật pháp ràng buộc, chúng ta cũng sẽ rất lý trí để xử lý chuyện phát sinh, cẩn thận quan tâm. Em nghĩ tốt nhất là sớm có con một chút, như vậy hôn nhân mới càng viên mãn. Chỉ Tiểu Ảnh còn muốn nói thêm điều gì đó, người đàn ông kia đã tới quầy phục vụ đi tới. Nhìn bóng lưng dựa vào nhau đi ra khỏi khách sạn, Chi Tiểu Anh ngẩn người một hồi lâu. Một người đã yên lặng đi vào phòng ăn cùng cô. Tần Lãng cũng từng nói muốn chăm sóc cô cả đời, nhưng cô cự tuyệt. Cô không có sự lạc quan và dũng khí như Chỉ Linh Đồng, bởi vì cô đã trải qua hôn nhân. Hôn nhân không phải là một thành trì vững chãi. Mọi lúc mọi nơi đều sẽ có kẻ địch mạnh xâm chiếm. Cái vỏ bọc pháp luật kia kỳ thực rất nhẹ nhàng, mỏng manh. Sau khi cô chạy trốn ra khỏi đó, ngay cả dũng khí để quay đầu lại cũng không có. Nào dám dễ dàng đi vào một tòa thành khác chứ? Người đẹp, có ngại khi tôi ngồi đây không? Có người ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô. Chương 51, trở lại xâm lược. Người đẹp, có ngại khi tôi ngồi đây không? Có người ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô. Chỉ Tiểu Ảnh quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười hiện ra. Trên tay Châu Hoa đang cầm một bó hoa hồng, trên đầu không biết đã thoa bao nhiêu kem dưỡng, mà từng sợi tóc đứng nghiêm giống như một đội quân chỉnh trang. Cô không khỏi hơi đau đầu, không ngờ Ninh bối bối có thể gọi Châu Hoa đến đây. Tối nay chắc chắn không thể thanh tịnh được rồi. Châu Hoa có bản lĩnh nói chuyện, có thể khiến người đã chết trong quan tài phải nhảy dựng lên. Anh cũng tới ăn cơm sao? Cô cong khóe miệng. Châu Hoa kéo cái ghế ngồi kế bên cô, quan sát bốn phía. Người chú phong độ nhẹ nhàng của cô đâu? Đêm nay anh ấy bận rồi. Ồ, Châu Hoa kéo dài giọng. Thảo nào, mặt cô buồn như vậy, thì ra là bị cho leo cây hả? Đúng lúc tôi cũng bị leo cây. Nếu tôi tặng bó hoa này cho cô có bằng lòng để tôi với cô ngồi chung một bàn không? Chỉ Tiểu Ảnh không nhịn được bật cười, chỉ phía sau anh ta. Việc này tôi không thể làm chủ rồi, anh hỏi cô ấy đi. Ninh Bối Bối đang hùng hùng hộ hộ từ bên ngoài cửa đi vào. Châu Hoa quay đầu lại, yêu sầu nhíu mày. Thật là, đêm lãng mạn như thế này, sao hai người phụ nữ lại hẹn nhau, chơi thủy tinh sẽ đâm chết người đấy. Ninh Bối Bối tiến đến, đoạt lấy hoa trong tay anh ta. Anh là heo à, trong đầu chỉ toàn những thứ rác rưởi này. Tiểu Anh, phần của em này đừng nên không lấy. Cô ấy chia cho hoa ra làm hai, rồi đưa mấy đoá cho chị Tiểu Ảnh. Châu Hoa bĩu môi. Tôi là heo, thì cô cũng là lưu manh, ăn cướp đường phố. Không phải chỉ là mấy đoá hoa thôi sao, cũng đâu có cướp sắc của anh, đúng là đồ keo kiệt. Ninh Bối Bối nhướng mày, liếc nhìn Châu Hoa một cái. Được rồi, bây giờ anh có thể đi, tôi muốn ăn cơm với Tiểu Ảnh, một lát tôi còn có việc. Nói xong, vẫy tay với người phục vụ, ra hiệu gọi món. Nào có như thế, đoạt đồ của người khác, còn muốn đuổi người ta đi. Châu Hoa ôm ngực, bày ra vẻ mặt bi thương. Anh ở lại cũng được thôi, một lát anh tính tiền. Châu Hoa liếc mắt đưa tình nhìn chị Tiểu Ảnh một cái nói. Việc này không thành vấn đề, chẳng phải cô có việc sao? Vậy cô tránh đi là được rồi, tôi giúp cô ngồi với chị Tiểu Ảnh. Ninh Bối Bối đập cái thực đơn một tiếng. Không được, ăn cơm với chị Tiểu Ảnh là nhiệm vụ của tôi tối nay. Nói xong, cô ấy cảm thấy lỡ lời, chột dạ nhìn về phía chị Tiểu Ảnh. Chị Tiểu Ảnh vốn mỉm cười ngồi ở một bên, nhìn anh em bọn họ nói đùa, đang vui vẻ đấy. Nhưng khi nghe Ninh Bối Bối nói những lời này thì trong lòng lộp bộp một tiếng. Châu Hoa còn cảm thấy hứng thú, truy hỏi đến cùng. Ai dám giao nhiệm vụ cho trào lưu nữ thế? Ninh Bối Bối ấp úng, ánh mắt né tránh, cố tình không tiếp lời, ngẩng đầu nói với em gái phục vụ. Cô, tôi gọi món này, cả món này nữa. Bối Bối, nếu Châu Hoa đã ở đây, chị xem Tiểu Tôn có ở đây không, gọi anh ta đến đây luôn đi. Chỉ Tiểu Ảnh thấp giọng nói xong lời cuối cùng thì đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy được. Ánh mắt cô lóe lên tia hoảng sợ, không che giấu được cảm giác mất mát đột nhiên ập đến. Ninh Bối Bối tức giận, hận không thể tát vào mồm mình hai cái. Tiểu Ảnh, chị không phải... Không có gì, nhiều người thì sẽ thêm náo nhiệt thôi. Có thể khiến Ninh Bối Bối trước đêm năm mới bỏ lại bạn trai đến đây với cô, chỉ có sức hấp dẫn như Tần Lãng. Anh không buông cô ra, cũng biết tối nay cô chỉ cô đơn một mình, lại không thể đến quấy rầy cô. Anh lúc nào cũng có cách để nhìn thấu tâm hồn cô đơn của cô, tất cả nội tâm. Anh tốt lắm, rất tốt, nếu như cô có thể đáp lại anh thì cũng có thể tiếp nhận một cách thoải mái. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa ổn định được những rối loạn trong lòng mình, chỉ đành để anh thất vọng. Tần Lãng lớn hơn cô 15 tuổi, cô muốn dựa vào anh, lại không muốn quá thân với anh. Cho dù cố gắng tiếp nhận anh, thì mẹ có thể tiếp nhận sao? Tần Lãng chỉ là khách đến Tân Giang thôi, sẽ rời khỏi đây rất nhanh. Cô cũng chỉ là loài chim không di trú của Tân Giang thôi. Trong lòng cô vẫn có một bóng hình, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện rồi đâm cô một nhát. Sao cô có thể ở trước mặt Tần Lãng mà nhớ một người khác được? Muốn gạt được hình bóng ấy đi, lúc cô cần anh ta nhất thì anh ta cứ trôi xa. Nhưng khi cô khó khăn lắm mới khôi phục lại yên tĩnh thì anh ta lại xuất hiện. Cuộc đời thật là châm chọc, cô có khuynh hướng tự ngược không ta? Vẫn câu nói ấy, cứ như vậy đi, cái gì nên thì sẽ đi, nên thay đổi sẽ thay đổi. Ninh Bối Bối thở dài. Tiểu Ảnh, thật không có gì lừa được em. Cô móc điện thoại ra, định vị để Tiểu Tôn đến đây. Lúc đầu cô định ăn cơm chung với Tiểu Ánh xong, sẽ cùng Tiêu Tôn vui vẻ đón năm mới. Chỉ Tiểu Ánh nghe xong trong lòng cảm thấy khó chịu. Tại sao cô lại trở thành đối tượng cần bố thí thế này? Bữa cơm hai người, bây giờ đổi thành bốn người. Một lần nữa gọi đồ ăn, mở một chai hương tân. Chỉ Tiểu Ảnh nhớ đến hậu quả hai lần trước uống rượu, nên cũng không uống rượu, chỉ uống nước trái cây, cả đêm nói rất ít. Chỉ có điều cũng không tẻ nhạt lắm vì có Châu Hoa. Châu Hoa và Tiểu Tôn tám chuyện tập thể dục rồi đến bóng đá, tiếp theo lại nói đến hai bộ phim điện ảnh đang chiếu hiện nay. Hai người hí hửng quên mất hai người con gái. Mãi đến khi Ninh bối bối dưới bàn đạp vào chân Tiểu Tôn một đạp, Tiểu Tôn mới cười ha ha, vội vàng gắp thức ăn cho Ninh bối bối. Hai người chụm đầu với nhau nhẹ nhàng nói chuyện. Châu Hoa nhất thời được rành miệng nên chuyển hướng sang chỉ Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh, cô còn nhớ chuyện lần trước tôi nói với cô không? Tổng chỉ huy công trình họ Hồng đó. Ừ, chỉ Tiểu Ảnh miễn cưỡng đáp lời. Ông ta xảy ra sự cố rồi, Châu Hoa nói, giọng nói du dương. Lại tin đồn chứ gì? Châu Hoa lắc đầu như đánh trống. Là tin tức nội bộ, ông ta gặp hai vấn đề, chủ yếu nhất là vấn đề nhận hối lộ, đã chắc như định đóng cột rồi. Hơn nữa còn có mấy khoản đủ để tống ông ta vào tù. Thứ hai là vấn đề tác phong sống, đừng thấy ông ta cái đầu địa trung hải, cái bụng to ụ, nhưng rất phong lưu đấy. Bao nuôi bốn tình nhân dài hạn, có một người còn là sinh viên đại học đã mang thai con ông ta. Ông ta chi một cái là 750 vạn, chuẩn bị quỹ giáo dục cho đứa bé kia khi chào đời. Hiện nay bên kiểm soát đang chuẩn bị nhúng tay vào. Ông ta có lẽ không bị tử hình, cũng bị chung thân. Chỉ Tiểu Ảnh không quan tâm đến chuyện này, cô quan tâm đến chuyện khác. Ông ta vi phạm những chuyện này khi còn là chỉ huy công trình sao? Ông ta mới làm chỉ huy công trình mấy ngày thôi, có một ít là khi còn đảm nhiệm ở Bộ Giao thông, đây chính là vị trí thực quyền. Ai không xin xỏ ông ta? Những công ty xây dựng xem ông ấy như ông nội mà cung phụng. Phần lớn là lúc ông ta còn ở vị trí tổng giám đốc công ty Tân Giang đã phạm tội. Khi ông ta còn tại chức, thị trường kiến trúc vừa mới nới lỏng, công ty thủy kiến đang nổi, ông ta lại tại chức nhiều năm như vậy, còn không kiếm được nhiều màu mỡ sao? Công ty Thủy Kiến có người bị liên lụy không? Nghe nói là có một tình nhân, ông ta đã đưa một số tiền lớn cho cô ta làm gì đấy, tôi cũng không nhớ rõ. Người tình nhân đó bị viện kiểm soát đưa đến Bắc Kinh rồi. Chỉ Tiểu Ảnh cả kinh. Cô ấy cũng phải ngồi tù sao? Châu Hoa phốc một tiếng, nở nụ cười. Cô ta đương nhiên là không rồi, chỉ đi đối chất một chút thôi, nhưng có thể phải bồi thường tiền. Việc này đã qua nhiều năm rồi, tiền chắc có lẽ cũng xài hết. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này tôi không rõ lắm. Mà nè, sao cô lại hỏi rõ ràng quá vậy? Tôi... một lát nữa rồi nói. Chỉ Tiểu Ảnh hoảng loạn lấy điện thoại ra, ấn số của Yên Nam Nam. Yên Nam Nam đã tắt máy, cô muốn gọi cho Bách Viễn. Nhưng nhớ tới, hiện giờ anh đang là cục trưởng giao thông. Cô nói với anh chuyện này, anh nhất định sẽ theo đến cùng. Thật ra cô không tin lời Bách Viễn nói là không liên quan gì đến anh. Cô còn nhớ, ngày Bách Viễn kết hôn, Yên Nam Nam chạy đến hôn lễ gây sự, luôn miệng muốn đòi tiền anh. Số tiền đó với số tiền Châu Hoa nói là một sao? Nếu như là một, Bách Viễn nhất định sẽ có cách. Đây là chuyện tế nhị. Nếu như cô hỏi nhiều, Bách Viễn sẽ rất khó coi. Chỉ Tiểu Ảnh suy nghĩ lại rồi đóng điện thoại. Lúc tắt điện thoại thì nhận được vài tin nhắn. Cô mở ra xem, đều là bạn học và đồng nghiệp ở viện thiết kế. Không có Tần Lãng, cũng không có Tuyên Tiêu. Cô buồn buồn tiếp tục ăn cơm. Châu Hoa tiếp tục hỏi, cô đổi chủ đề khác. Ăn cơm xong, Tiểu Tôn đề nghị cùng nhau đi nhảy. Nhưng Chỉ Tiểu Ảnh nói mình rất mệt, không muốn tham gia. Ánh mắt Châu Hoa sáng lên. Tôi không muốn làm bóng đèn, tôi đưa cô về. Anh ta nhạy bén cảm nhận được Chỉ Tiểu Ảnh với ông chú kia đã xảy ra chuyện rồi. Nếu không phải lỗi quá đáng, sao lại đón năm mới một mình chứ? Anh có hào cảm với cô trong lần gặp mặt trước. Cho vốn đã nguội, bây giờ cho này lại ngo ngoe muốn cháy. Không phải chuyện của anh. anh đang chìm đắm trong biển mơ thì Ninh Bối Bối bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Cô gái như cô sao phiền như vậy? Châu Hoa không vui trừng mắt. Không phải tôi phiền, mà là tôi không giỡn với anh. Anh hãy ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Ninh Bối Bối kéo Tri Tiểu Ảnh đi về phía xe của mình. Tiểu Tôn, cậu không cảm thấy người phụ nữ của cậu giống tên thổ phỉ sao? Châu Hoa nháy mắt mấy cái, tức giận đến nỗi mũi muốn bốc khói. Có người đẹp nào mà ác bá cường hào như vậy? Như Tôn cười ngọt ngào, nét mặt rất hưởng thụ. Bối Bối, lần sau đừng đồng ý những việc ngu ngốc như vậy, em ở một mình cũng rất tốt. Trên xe, Tri Tiểu Ảnh đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng nói như vậy. Ninh Bối Bối gãi đầu. Nhưng anh ta không ổn, mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng trong mắt lại viết rất rõ ràng, coi chị như nước lũ với thú dữ vậy. Mỗi ngày đều gọi điện hỏi em có khỏe không. Tiểu Ảnh, người đàn ông như vậy trên đời sắp tuyệt chủng hết rồi. Em suốt cuộc đang do dự cái gì? Hay em với Tuyên Tiêu lại sắp tái hôn? Đừng nói nhảm. Tri Tiểu Ảnh kiên quyết đáp lại rồi quay mặt sang chỗ khác. Chị không nói bậy, chỉ là em vui lên một chút có được không? Em có thể tha thứ cho lỗi lầm của Tuyên Tiêu thì quay lại tái hôn với anh ta đi. Còn nếu không thể, hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Chứ em cứ nửa chết nửa sống thế này, chỉ hành hạ đến chết người mà thôi. Tri Tiểu Ảnh bỗng nhiên tức giận. Em sống cuộc sống của em, xâm phạm gì đến chuyện của người khác? Em không cản trở ai, cũng không hứa hẹn với ai. Tiếp nhận một người đàn ông dễ dàng như vậy sao? Em không phải... Cô nuốt chữ cuối cùng xuống. Ninh Bối Bối lạnh lùng cười. Em không phải chị, đúng không? Sao không nói rõ ràng? Chị tùy tiện, chị thích sẽ thích, chứ không phải trò chơi mập mờ với người khác. Mặt Tri Tiểu Ảnh trắng như tờ giấy. Chị đang bất bình dùm Tần Lãng sao? Chị vẫn đang oán giận em giận Tần Lãng sao? Em không có, em không hề. Nước mắt như những viên trân châu rơi vỡ từ trong mắt cô chảy ra. Được, được, sau này em sẽ không liên lạc với Tần Lãng nữa. Em sẽ không gặp lại anh ta nữa. Sẽ không chơi trò mập mờ với anh ta nữa. Sau này em có sống hay chết, chị cũng không cần quan tâm nữa. Chị ăn cơm với em giống như là bố thí vậy. Ăn mà trong lòng cũng buồn bã, để em xuống ở đầu đường phía trước. Cầm miệng. Ninh Bối Bối quát to, xe phóng nhanh ở trên đường. Đêm nay chị không phải đang giúp em, chị đang giúp Tần Lãng. Sau này chị sẽ không đợi em nữa. Xe chạy như điên vào trong tiểu khu. Tri Tiểu Ảnh mặt lạnh xuống xe, ngay cả lời tạm biệt cũng chưa nói thì Ninh Bối Bối đã quay đầu xe phóng như bay. Tri Tiểu Ảnh chưa lên lầu ngay, cô xoay người quay lại đường cái, bắt một chiếc taxi. Xe taxi dừng ở cửa phòng làm việc của Tuyên Tiêu. Tôi không xuống xe, lập tức đi ngay. Tài xế lạ lạ đánh giá cô, chớp chớp mắt. Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy Tuyên Tiêu đang nằm úp sấp trước máy vi tính, cặp lồng cơm trên bàn vứt sang một bên. Anh ngồi lật sách vừa gõ bàn phím, không biết ai gọi điện đến cho anh. Anh mỉm cười vừa nghe vừa gật đầu, còn không quên ghi lại cái gì đó trên giấy. Hình như với cuộc sống của Tuyên Tiêu mà nói, ly hôn cũng không có gì thay đổi. Mà cô thì sao, thật vất vả mới có được sự yên tĩnh, lại bị anh ta làm hỏng đến rối tinh rối mù. Cuối cùng là vì sao? Tri Tiểu Ảnh không nhịn được khóc nức nở. Vì kiềm chế tâm tình của mình, cô lấy tay che miệng theo bản năng, càng khiến tiếng khóc của cô biến thành tiếng nức nở tê liệt tâm phế. Chương 52. Để biểu đạt thành ý, vừa mới qua Tết Nguyên đán, công ty Long An đã điều động không ngừng gọi điện thoại mời Tuyên Tiêu và Tri Tiểu Ảnh về phương Bắc. Sau đó còn chuyển fax tới, nội dung ghi đầy đủ cuộc hành trình cũng như khách sạn được sắp xếp. Tuyên Tiêu cầm tờ fax tới, gõ phòng Tri Tiểu Ảnh. Anh đi là được rồi. Ngón tay Tri Tiểu Ảnh linh hoạt lướt trên bàn phím, ánh mắt tập trung nhìn màn hình. Thời tiết lạnh, tôi không muốn đi xa. Trong nhà ở Bắc Kinh có hệ thống sưởi ấm hơn cả Tân Giang. Sắp tới mùa du xuân nên người ta thích đi di chuyển. Trên đường nhiều người, tôi không muốn đi chen chúc. Thì đi máy bay, không cần chen.